Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2357, lo lắng hắn thừa dịp cháy nhà hôi của nhân tộc thánh vực bên trên, nhiều cố tích kim viên này sát tinh, hắn đương nhiên cũng là khắp nơi tìm kiếm, hướng về những kia có nhân tổ, hoặc là chí nhân cấp độ tu sĩ vị trí tông môn thế lực đi. Lường trước những nhân tổ trong gương kia, bao nhiêu muốn đại lão mấy phần mặt mũi, sẽ không nhàn hướng nhỏ yếu tu sĩ ra tay, muốn giết cũng là những tông môn kia thế lực đi. Một đường này lại đây, tự nhiên cũng là phát hiện trong gương tu sĩ liền tề. Thế giới trong gương tu sĩ, cố nhiên bị giết rất nhiều, đặc biệt là những tiểu bối tu sĩ kia, nhưng thế giới ngoài gương sinh linh chết càng nhiều, hơn nữa nhiều là phàm nhân cùng càng nhỏ yếu tu sĩ. Khắp nơi là tiếng ầm ầm, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều có máu tươi ràn rụa, đều có vô tội vong hồn đang khóc. Lấy cố tích kim không chính không tà tính tình, cũng là xem căm phẫn sục sôi, lửa giận hùng đốt, nhưng hay là vận khí không được, cũng hay là thế giới trong gương nhân tổ cảm giác được Phương Tuấn Mi các loại rất nhiều cao thủ tu sĩ đang tìm kiếm cùng đuổi giết bọn họ, rời đi chiến địa, trằn trọc tìm kiếm 7-8 năm, đều không có tìm được một cái nhân tổ trong gương, ngược lại đem cần trung hạ phẩm tinh tròm sao lực lượng nuốt chửng lấy gần đủ rồi. Ngày này, trong phương xa lại là tiếng ầm ầm truyền đến, cố tích kim mặt không hề cảm xúc chuyển động đầu, nhìn lại đồng thời, cũng chuyển hướng bay đi. Rất nhanh, thần thức liền có phát hiện, một đám chí nhân tổ khiếu tu sĩ, ít nhất hơn 30 người, đang ở một chỗ sơn giã bầu trời đại loạn chiến. Chỉ nhìn trong đó vừa ánh mắt đặc biệt tà khí, liền biết quá nửa là trong gương tu sĩ, mà hắn thần thức mạnh mẽ quét tới thời điểm, cũng là lập tức lệnh cái nhóm này tu sĩ phát hiện. Mỗi người chỉnh tề ánh mắt cả kinh, đều lo lắng là đối phương phía bên kia người. Bạch, bạch, bạch, sau một khắc, chính là ba đạo tiếng xé gió vang. Cố tích kim cùng hai tôn tiên thần chi thân, đạp không mà đến, không nói hai lời, chính là khai sát, đầy trời ánh kiếm màu đen bay trốn. Bão cát vàng quyển dương mà đi, là ngoài gương nhân tổ. Chạy mau, một mảnh hoảng loạn tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không chết cùng không bị bão táp quấn lấy trong gương tu sĩ, đều là thẳng tắp phương hướng dưới đất mà đi. Mỗi người chỉ hận thiếu sinh hai cái chân, đừng chạy. Là cố tiền bối đến rồi. Ngoài gương các tu sĩ, tự nhiên là tinh thần đại chấn, mỗi người phát điên bình thường, truy sát cùng chặn lại đi qua. Trận chiến này quá trình cũng không cần lại nói thêm, cuối cùng đều bị làm thịt sạch sành xanh. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mọi người tới hướng cố tích kim hành lễ, các người có thể có cái nào có nhân tổ trong gương tin tức? Cố tích kim nhàn nhạt hỏi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, hơn nửa lắc lắc đầu. Ngược lại một cái chí nhân trung kỳ nữ tu, lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc đến. Ngươi nói, cố tích kim ánh mắt như điện, bắt lấy nàng dị thường. Một chỉ quát lên, cô gái này hơn 20 tuổi dáng dấp, tướng mạo kiều tiểu làm người vừa ý. Qua lại trang phục giã tính lớn mật, chỉ ở khẩn yếu nhất nơi quấn lấy mấy khối da thú. Nữ tử nghe vậy lại hơi trầm ngâm, liền nói, vãn bối Sa Uyên, đến từ bản thổ Sa Bộ, xin ra mắt tiền bối. Cố tích kim khẽ gật đầu, khoảng chừng hơn 10 năm trước, chúng ta Sa Bộ đã từng chịu đựng một cái nhân tổ trong gương đến giết. Cuối cùng Sa Thanh Thanh lão tổ dựa vào thủ sơn đại trận cản lại. Bất quá nàng lo lắng đối phương còn có thể tìm càng nhiều giúp đỡ đánh tới, sở dĩ phái không ít tu sĩ đi xin mời bộ tộc khác nhân tổ tiền bối đến giúp đỡ. Vãn bối chính là bị phái ra đi truyền tin tu sĩ một trong, nữ tử vung vung vẩy vẩy nói đến, không biết tiền bối có thể hay không đi chúng ta xa bộ một chuyến. Vãn bối không dám hứa chắc bọn họ hiện tại là ở chỗ đó, nhưng nói không chắc có thể đợi được. Cố Tích Kim lại gật đầu, cũng rõ ràng đối phương do dự, nàng đi ra khẳng định là tìm bản thổ nhân tổ hỗ trợ. Lo lắng cho mình đi rồi trái lại thừa dịp cháy nhà hôi của, nàng còn không có an bài tộc nhân lui. Lại sao? Cố Tích Kim ngạc nhiên nói, ngoặc kép, chúng ta xa bộ tộc nhân, trên căn bản đã phân tán lui lại hướng về cái khác cường bộ tộc lớn. Bất quá lão tổ không dự định đi, nàng nói muốn bằng trận pháp kia, bố trí chút bẫy dập, lệnh đánh tới trong gương tu sĩ, ăn cái thiệt lớn, nàng nên, cũng có cướp được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo ý tứ. Sao Yên lại là do dự một chút mới nói. Cố Tích Kim lại gật đầu, nếu như thế, ta đi rồi, chính các ngươi cẩn thận đi. Lạnh lùng đến đâu nói một câu, chính là bay vút đi. Từ chuyện này bên trong, cũng có thể nhìn ra, phân tán bản thổ nhân tổ xuất lĩnh nhân tộc bộ lạc. Cục diện chính bắt đầu không ổn lên, nào giống tứ thánh các nhân tổ, đã sớm liên thủ, xa bộ vị trí. Là một khối nửa biển cát, nửa ốc đảo địa phương, trong đó hơn nửa đã bị cát vàng vùi lấp, nhưng thổ linh khí y nguyên là hiếm thấy nồng nặc. Đồn đại 36 vị viễn cổ nhân tổ bên trong, liền có một vị hành thổ viễn cổ nhân tổ, được gọi là Sa Tổ. Này Sa Bộ chính là hậu duệ của hắn, tộc nhân đại thể cũng họ Sa. Trong tộc bây giờ mạnh nhất tu sĩ chính là một bước nhân tổ Sa Thanh Thanh. Vào giờ phút này, Sa Thanh Thanh chính ở một tòa trên lầu cao, ngóng nhìn chân trời phương hướng. Nữ tử này ngoài 30 dáng dấp, tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, cũng yêu xuyên báo da, lộ ra tảng lớn da thịt đến, màu da có chút ảm đạm, phảng phất một đầu mạnh mẽ báo đen cái một dạng. Ánh mắt sắc bén gian, càng có một loại dã tính cương liệt vẻ đẹp. Dưới chân của nàng trên vùng bình nguyên, là rộng lớn kéo dài phòng ốc cảnh tượng, nhưng đã không gặp người nào ảnh. Một người, cô thủ một tòa thành bình thường. Ầm ầm ầm thời khắc này, đột nhiên tiếng ầm ầm lên, đất rung núi chuyển lên, bao vây trung ương nhất khu vực đại trận sương mù, cũng là điên cuồng quay cuồng lên. Nhưng chỉ một chút sau, chính là hạ xuống, Sa Thanh Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, thần thức từ trận pháp khe hở gian quét đi ra ngoài. Rất nhanh liền nhìn thấy ngoài trận trên mặt đất, đứng một nói thân ảnh màu trắng, người thanh niên dáng vẻ, khóe miệng cười có chút tà bên trong tà khí. Đạo hữu, xem ra ngươi còn sống rất tốt, còn không lĩnh ta đi vào. Phát hiện thần thức quét tới, nam tử cười cất cao giọng nói, người này cũng là ngoài gương bản thổ nhân tổ một trong. Bạch Tà, Mông Vô, thấy là hắn đến, Sa Thanh Thanh trong mắt, lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến, ra trận đến, một phen hàn huyên cùng nói cảm ơn, lại đem đối phương xin mời vào, đạo huynh, người bộ tộc bên kia, đều an bài xong sao? Sa Thanh Thanh vừa đi vừa hỏi, đã sớm ăn bài xong, đã đem ta tộc nhân triệt hướng về Lăng Tiêu đạo huynh vân bộ đi rồi. Bây giờ ta là vô sự một thân nhẹ, nhận được tin tức của ngươi, liền lại đây cùng ngươi liên thủ phục kích những nhân tổ trong gương kia một cái. Mông Vô thong dong nói rằng, Sa Thanh Thanh gật gật đầu, Mông Vô đem bốn mặt quét một vòng. Gặp cũng không có một cái những tu sĩ khác, trong mắt chảy qua một cái khó mà nhận ra giả dối ý cười đến. Hai người tán gẫu lên tình huống bên ngoài. Đạo hữu, ta nếu đến cùng ngươi liên thủ, chẳng biết có được không đưa ngươi đại trận này huyền diệu. Cùng ta nói tường tận vừa nói, nếu là nhân tổ trong gương đến rồi, ta cũng tốt làm ứng đối. Lại hàn huyên sau một hồi lâu, Mông Vô nói rằng, thoải mái để yêu cầu, đương nhiên không có vấn đề. Gia Thanh Thanh đã xin mời đối phương đến giúp đỡ, đương nhiên muốn xuất ra thành ý của chính mình đến, hướng về đối phương tỉ mỉ giới thiệu đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.